Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, ai dám tổn thương nàng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tung Thiên Vân, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, bây giờ liền Tô Tuấn đều bại, cổ ma điện trong thế hệ trẻ, làm sao có thể còn có người có thể đứng ra. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tung Thiên Vân thân bên trên. Không Tượng cười nói, tiểu oa nhi, bại chính là bại, thắng bại là chuyện thường binh gia. Người thân là viễn cổ tông môn đệ tử, hẳn là thua được. Người cổ ma điện đại đệ tử bây giờ đều thua, làm sao lại có người là Chí Thủy đối thủ. Người chớ có khẩu xuất cuồng ngôn, miễn cho bị người chê cười. Đại Hỏa Nhi cũng là nhìn về phía Tung Thiên Vân mở miệng. Đã trải qua kết thúc, không cần nhiều lời. Sư thúc, thật còn có một người. Còn có một người, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Chí Thủy. Tung Thiên Vân lúc này mở miệng. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cái kia một bóng người. Cái kia buông thả ngang ngược, một đường nghiền ép vô địch thân ảnh. Còn có một người. Đại Hỏa Nhi nghi hoặc, Không Tượng nhìn về phía Tung Thiên Vân mở miệng. Tiểu Oa Nhi, lời này của ngươi có chút ý tứ. Ngươi nói còn có một người. Vậy ngươi nói cho hắn biết, hắn là ai? Cái kia Chí Thủy cũng là nhìn về phía Tung Thiên Vân. Phần Đông Thiên Phật tự đệ tử toàn bộ nhìn về phía Tung Thiên Vân. Tất cả cổ ma điện đệ tử cũng là nhìn về phía Tung Thiên Vân. Phong nghịch, Tung Thiên Vân mở miệng, không chút do dự mà nói ra hai chữ này. Phong nghịch, cổ ma điện bên này mọi người vừa nghe, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với a, bọn hắn làm sao quên Phong nghịch, bất quá một nhóm người tùy theo thở dài. Phong nghịch là mạnh, 3 năm trước đây liền đánh bại Tung Thiên Vân. Công pháp tu luyện tới tầng thứ 7, nhưng công pháp tầng thứ 7 Tử Viêm đều bại. Hắn làm sao có thể thắng? Mà một nhóm người khác, thì là trong mắt dâng lên hy vọng. Phong nghịch một đường vô địch, hắn tư chất không cách nào tính toán theo lẽ thường. 3 năm có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Bất kể như thế nào, cổ ma điện đám người biết. Nếu như nói cổ ma điện còn có một người có thể tham chiến, như vậy người này thì nhất định là Phong nghịch. Phong nghịch, Thiên Phật tự bên này đám người, nguyên một đám trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đối với cổ ma điện thiên kiêu, Thiên Phật tự nơi này, phần lớn đều biết đạo. Tung Thiên Vân, Mạc Nhiễm, Tử Viêm, Tô Tuấn loại hình, bọn hắn đều có ghi chép. Nhưng Phong nghịch, bọn hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Kỳ thực cũng không trách bọn hắn chưa nghe nói qua. Cổ Phong nhập cổ ma điện bất quá 4 năm. Trong lúc đó một mực tại tông môn tu hành, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Ngoại nhân tự nhiên không biết đạo. Không Tượng mở miệng, cũng được, ta Thiên Phật tự hôm nay đến đây, có nhiều quấy rầy, lão kia nạp liền cho ngươi thêm cổ ma điện một cơ hội. Các ngươi có thể cho cái này Phong nghịch đi ra đánh một trận. Nếu như có thể thắng được trận này đánh cược, trước đó ước định, vẫn hữu hiệu. Không Tượng là già thành tinh, đối với cổ ma điện sự tình, hắn vẫn luôn rất hiểu. Có thể nói, trừ cổ ma điện mấy thập niên này sự tình hắn không biết đạo. Trước đó mấy vạn năm chuyện bên trong tình hắn đều như lòng bàn tay. Mà mấy chục năm, liền ra một cái, có thể siêu việt Tô Tuấn thiên kiêu. Hắn nhưng là tuyệt đối không tin. Hắn thấy, là cái này Tung Thiên Vân tức không nhịn nổi, liền tùy tiện nói ra cái thiên kiêu danh tự, đến hừng hực tràng diện, dạng này sự tình, Không Tượng tự nhiên muốn cho cơ hội, cứ như vậy, truyền đi, hắn Thiên Phật tự lại nhiều nhân nghĩa danh tiếng, thắng cổ ma điện coi như thắng được càng thêm triệt đề. Phong nghịch bây giờ đang tu hành, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn có thể không đi ra đánh một trận. Ta cũng không biết, Tung Thiên Vân, lại là mở miệng nói ra, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Thiên Phật tự bên này mọi người vừa nghe, đều là hơi kinh ngạc, đây cũng quá khinh thường đi. Thân phận bực nào, vậy mà không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tô Tuấn ánh mắt biến hóa, cái tên này hắn tự nhiên biết, lúc trước người này liền đã vượt quá bản thân dự kiến. Nhưng Tô Tuấn không cho rằng. Người này 3 năm trước đây mạnh hơn Tung Thiên Vân. 3 năm sau hôm nay có thể mạnh hơn bản thân. Tử Viêm đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong rốt cuộc có bao nhiêu bản sự hắn không biết đạo. Nhưng hắn cảm giác có dũng khí. Hôm nay chỉ cần Cổ Phong có thể tới một trận chiến. Tất thắng không thể nghi ngờ. Mạc Nhiễm đáy mắt lộ ra một vẻ oán độc. Vì sao cái này tông môn nguy cấp nhất thời điểm. Không phải bản thân. Mà là đem hy vọng đều rơi ở cái này Phong Nghịch thân bên trên. Phong Nghịch, nghe được cái tên này. Đại Hỏa Nhi thân thể. Chính là không khỏi run lên. Đây là thường xuyên vờn quanh trong lòng nàng đạo thân ảnh kia. Để nàng căn bản là không có cách quên người. Cổ Phong không biết. Đại Hỏa Nhi trong âm thầm. Đối với hắn có thật nhiều quan sát. Nàng biết. Cái này Phong Nghịch không cần bị người quấy rầy, không thích phiền phức. Không tượng mở miệng, không cho phép người quấy rầy. Ha ha, đây là ngươi tông cơ hội duy nhất. Các ngươi điều động đem hắn kêu ra đến, hoặc là cưỡng ép kéo ra ngoài, đều được. Chẳng lẽ cái này cơ hội duy nhất, các ngươi không muốn không thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Đại Hỏa Nhi thân bên trên. Đại Hỏa Nhi cuối cùng, lại là mở miệng, Phong Nghịch tu hành không khả quan quấy rầy. Trận chiến ngày hôm nay, hắn không cách nào trình diễn. Nghe đến lời này, tất cả mọi người kinh ngạc. Đối mặt với tông môn đại sự, Đại Hỏa Nhi vậy mà như thế giữ gìn Phong Nghịch. Cũng bởi vì hắn tu hành không thích bị người quấy rầy, sẽ không để hắn đi ra. Đây quả thực, nói như vậy, người Cổ Ma Điện là chuẩn bị từ bỏ cái này cơ hội cuối cùng. Không tượng cũng là cực kỳ kinh ngạc, lập tức mở miệng. Cơ hội này, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ta Đại Hỏa Nhi đến đánh với ngươi một trận. Ngươi có dám? Đại Hỏa Nhi trực tiếp mở miệng. Không tượng nghe xong, lúc này cười ha ha một tiếng. Ha ha, tốt, đã ngươi tông môn đệ tam bộ võ giả không người nào có thể đứng ra. Lão nạp liền đánh với ngươi một trận. Lão nạp nếu là thua, trước đó ước định hữu hiệu. Lão nạp nếu như thắng, hôm nay dừng ở đây. Không tượng trong lòng vui vẻ. Hắn tự hỏi thực lực mình vững vàng vượt trên Đại Hỏa Nhi một đầu. Trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Như thế liền sẽ truyền ra Thiên Phật tự đệ tứ bộ luyện thể võ giả cùng đệ tam bộ luyện thể võ giả. Đều muốn thắng qua Cổ Ma Điện lời nói. Tốt, Đại Hỏa Nhi mở miệng. Giờ phút này tu vi khí tức bộc phát. Giờ khắc này, nàng toàn thân tu vi vận chuyển. Huyết mạch chi lực dẫn động, toàn bộ hồn phách cũng vì đó rung động. Ăn lão nạp một trường, không tượng không chút do dự, trực tiếp một trường vỗ ra. Một trường này đánh ra, trong nháy mắt biến hóa chừng cao trăm trượng. Một trường này chi sau có tới 5 cao trăm trượng to lớn long tượng hư ảnh hiển hiện. Này trường ẩn chứa không tượng một kích toàn lực. Nhìn qua cái kia to lớn long tượng hư ảnh, tất cả mọi người thật sâu cảm giác bản thân mịt mù tiểu. Không tượng hôm nay liền muốn trực tiếp nghiền ép đánh bại, đến hoàn mỹ kết thúc đây hết thảy. Này trưởng vừa ra, Đại Hỏa Nhi sắc mặt biến hóa. Nàng biết bản thân không cách nào ngăn lại. Tô Tuấn nhìn thấy cảnh này, nghĩ ngăn cản, nhưng hắn không có dũng khí này. Hắn biết thực lực mình không cách nào ngăn trở. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết Cổ Ma Điện lần này thật muốn triệt để bại. Cũng ở nơi này một trưởng hướng phía Đại Hỏa Nhi đánh tới thời điểm, chân trời một đạo quát chói tai truyền đến. Ai dám tổn thương nàng? Tiếp theo, đám người cùng nhau nhìn hướng chân trời, chỉ thấy chân trời một mảnh ma diễm thiêu đốt, mang theo cuồn cuộn ma khí mà đến. Cái kia ma diễm bên trong, một người chừng ngàn trượng độ cao cự đại khí lô người phi thiên mà đến. Đây là Tiên Thiên Ma Khí Lô. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.